Từ nhà để xe dưới lòng đất đi đến thang máy, có một khoảng cách nhỏ, ánh sáng không tốt lắm. Đột nhiên, meo meo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm phẩy chấm, trong góc có một vài con mèo hoang. Úc Siêu hoảng sợ, lập tức bắt lấy cổ tay Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc quay đầu lại, nhìn Úc Siêu tuyệt đối không nể mặt Úc Tổng. Cô sợ à, cách chương.